Lạc Mẫn dù sao cũng bệnh nặng vừa khỏi. Nói chuyện một lát, Lâm Văn Vinh liền cáo từ đi ra. Nhìn quanh không thấy Lạc Ngưng đâu, hắn đang định về phòng, chợt thấy một tiểu nha hoàn chạy tới bẩm. Đại nhân, Từ tiểu thư cho mời. Từ tiểu thư nào? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi. Là vị Từ tiểu thư cùng ngài từ kinh thành tới ạ. Tiểu nha hoàn chớp mắt đáp. Từ tiểu thư nói là ở trong phòng chờ ngài. Từ chỉ tình tìm ta, lại còn ở trong phòng. Lâm đại nhân hắc hắc cười mấy tiếng, nhanh chân bước ra hậu viện. Trong phòng Lạc Ngưng không có đèn sáng, chứng tỏ nàng chưa về. Nhưng phòng bên cạnh lại có ánh đèn, lại có bóng một người xinh đẹp bên trong chiếu lên cửa sổ. Lâm đại nhân liếc mắt ngắm bộ ngực cao vút của cái bóng, nuốt nực miếng một cái. Nhìn bộ ngực này chẳng nghi ngờ gì nữa, người trong phòng chính là Từ tiểu thư rồi. Hắn gõ nhẹ cửa phòng hai cái, trong phòng vẫn yên ắng một lúc, rồi mới vọng ra tiếng Từ chỉ tình run run. Là ai? Ơ, không phải là Ngưng Nhi à? Xin lỗi, ta nhầm cửa. Lâm Văn Vinh cười cười, xoay người ra vẻ phải đi. Giờ một tiếng, cửa phòng bật mở, Từ tiểu thư đứng trước cửa, cắn răng nhỏ giọng nói. Lâm, ngươi, từ từ. Lâm Văn Vinh quay lại kỳ quái nhìn nàng. Đã trễ thế này, Từ tiểu thư còn chưa ngủ sao? Thấy hắn làm bộ làm tịch, Từ tiểu thư trong lòng thầm hận, liếc mắt dò xét tứ phía, thấy không có ai, vội đưa bàn tay nhỏ hung hăng kéo hắn vào phòng, sầm một tiếng đóng cửa lại. Cô muốn làm gì? Không được làm bậy à? Lâm đại nhân mở to hai mắt, mặt đầy vẻ kinh hãi hoảng sợ nói. Làm bậy? Từ tiểu thư vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể đá hắn một cái. Trên thế giới này còn có ai dám làm càn hơn ngươi sao? Lâm Văn Vinh hắc hắc cười dâm đãng. Từ tiểu thư, cô đừng có nắm chặt không buông ưu điểm của ta. Mặc dù cô nắm được chỗ yếu của ta, nhưng cô cũng có chỗ sơ hở bị ta nắm được. Chúng ta coi như hòa ha. Nói hiểu nói vượn, ai nguyện ý nắm lấy chỗ yếu của ngươi? Ta làm gì có chỗ sơ hở? Tiểu thư hừ một tiếng, thấy ánh mắt hắn đang múa tán loạn lên ngực mình. Nàng mặt mày phát sốt, vội xoay người ra chỗ khác, tim đập thình thịch. Hai người nhất thời không nói gì, trong phòng tự dưng trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nghe rất rõ. Lâm Văn Vinh đưa mắt đặt lên trên những đường cong mê người của Từ chỉ tình, dò xét một vòng, nhìn cặp mông tròn lằn của nàng, hắn nuốt nước miếng. Mông nở nang như vậy rất thích hợp sinh con, Từ tiểu thư này quả là có tướng sinh quý tử, thật đáng giá à. Chuyện này, Từ tiểu thư, đêm hôm quy khoát cô gọi ta tới đây là có ý gì? Thấy Từ tiểu thư mãi không quay đầu, Lâm đại nhân liền yên tâm lớn mật tiếp tục ngắm nghía, ngoài miệng giả bộ nói năng. Ngươi không cho nhìn, Từ tiểu thư sắc mặt như lửa đốt lầm bầm. Nhìn cái gì? Lâm đại nhân khó hiểu hỏi lại. Ta ánh mắt chính trực, chỉ nhìn phía trước, còn lại gì cũng không thấy à? Với tên vô sỉ này, căn bản là không thể giảng đạo lý. Từ tiểu thư không có biện pháp gì, đành thở dài. Nhìn thì nhìn đi. Dù sao đã bị hắn nhìn trộm vô số lần rồi, giờ thêm một hai lần cũng chẳng quan tâm nữa. Nàng hé miệng bình thản nói. Lâm Tam, biểu hiện hôm nay của ngươi làm cho người khác phải khiếp sợ. Xem ra trước kia ta đánh giá ngươi quá thấp rồi. Đâu có, cũng thế cả thôi. Lâm Văn Vinh khuôn mặt tươi cười, chẳng có chút đứng đắn nào. Lâm Tam, trong lòng ngươi ấn tượng với ta là thế nào? Ngươi nói cho ta nghe được không? Từ tiểu thư khẽ thở dài ôn nhu nói. Ấn tượng? Phi thường lớn. Lâm Văn Vinh lau nước miếng trên miệng trả lời. Cái gì lớn? Từ tiểu thư nghi hoặc hỏi. Thấy hắn vẻ mặt rất đáng khinh, ánh mắt lại dán vào ngực mình, chẳng nháy mắt liền hiểu ý tứ của hắn. Hai má bỗng đỏ bừng, nắm tay siết chặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc muốn đập vào mặt tên đầu heo này. Lâm Tam, chuyện đánh cá, ta nhận thua. Từ chỉ tình cắn chặt môi, cố gắng ưỡn khuôn ngực cao cao, hai mắt khép hờ, lông mi khẽ rung, nước mắt nhẹ đọng trên mi, run giọng nói. Cho ngươi, nắm lấy đi. Chỉ van ngươi động tác nhanh một chút. Nhanh? Cái gì nhanh? Lâm đại nhân nghi hoặc hỏi. Ngươi còn muốn chọc ghẹo ta? Từ tiểu thư nước mắt soàn soạt tuôn rơi, đột nhiên trợn mắt tức giận nói. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, bây giờ liền thực hiện, ngươi không phải là muốn sờ ta sao? Sờ đi. Thấy từ tiểu thư cố gắng ưỡn ngực lên cao đưa tới trước mặt mình, Lâm đại nhân còn mắt mở to, so với tình tình còn muốn bự hơn, kinh hãi thật sắc nói. Từ tiểu thư, đây là có ý gì? Ta muốn sờ cô bao giờ? Sờ chỗ đó sao? Cô làm ơn tôn trọng nhân cách của ta. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta tạm dừng tập 98 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 99. Cũng rất mong các bạn thông cảm vì thời lượng cũng như là chất lượng hôm nay nó không được tốt. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều.